Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng nghe nói là ta tự nguyện gả cho cửu hoàng tử. Nhất thời long tâm đại duyệt, phụ thân nhận được ban thưởng, vô cùng vui mừng, còn cố ý gọi ta đến, dạy dỗ vài câu, ta cung kính nghe xong, đưa danh sách của hồi môn năm đó của mẫu thân cho ông ấy. Bảo ông ấy đưa hết cho ta, những món đồ đã dùng, cũng phải bổ sung đầy đủ. Phụ thân tức giận, mắng ta là đồ con gái tham lam, nhưng ông ấy lại không dám không chiều theo ý ta. Chờ đợi 17 năm, cuối cùng ta cũng nhận lại được thứ thuộc về mình. Ngày xuất giá, Tống Nguyên đứng ở cửa, lẩm bẩm gọi một tiếng Du biểu muội, giọng điệu lộ ra vẻ tiếc nuối. Ta đội khăn voan đỏ, đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Vừa vào phủ hoàng tử, thánh chỉ cũng theo sau đó mà đến. Cửu hoàng tử Triệu Hoài Cẩn 7 tuổi đã được ban phủ đệ riêng. Nay đã 20 tuổi, thánh thượng rốt cuộc cũng phong vương cho hắn. Phong hiệu, Cẩn, hàm ý như châu như ngọc, trường thịnh không suy, song hỷ lâm môn, vương phủ răng đèn kết hoa, pháo nổ vang trời. Nhưng tân phòng lại yên tĩnh đến lạ thường. Ta tự mình vén khăn voan lên, vừa nhìn liền thấy Triệu Hoài Cẩn đang tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn ta. Hắn rất gầy, cho nên ngũ quan càng thêm phần rõ nét, ánh mắt thuần tịnh, tóc đen như thác nước, khí chất như ngọc, dáng người cao ráo. Lúc này mặc một thân hỷ phục, càng tôn lên khí chất ôn nhu của hắn thêm vài phần. Không thể không nói một câu, dung mạo của Triệu Hoài Cẩn là người xuất sắc nhất trong số những người ta từng gặp qua trong 17 năm nay. Ta rất vừa ý, dẫu thân thể hắn yếu đuối nhưng gương mặt này lại làm ta vừa lòng. Hắn khẽ mỉm cười với ta, ân ngần hỏi, một đường vất vả rồi. Giọng nói cũng êm tai, như ngọc châu rơi xuống khay ngọc, lại giống như tiếng đàn khẽ ngân nga, có thể khiến người ta trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ta tự mình tháo phượng quan xuống, ngồi xuống chiếc ghế đầu bên giường. Đều thuận lợi, hôm nay vương gia mệt mỏi rồi sao? Hắn lắc đầu, ta vẫn luôn nằm, sao có thể mệt được? Hắn áy náy nhìn ta, vì thân thể của ta, khiến nàng phải chịu uất ức rồi. Ta không hề uất ức, nhưng lại không ngờ hắn sẽ nói ra những lời nói đầy thấu hiểu như vậy. Vương gia khách sáo rồi, ta đây là gả cao, sao có thể chịu uất ức? Khương, hắn dừng một chút, ta tự Hoài Cẩn, không biết nên xưng hô với nàng như thế nào. Khương Du, không có tự, vương gia cứ tùy ý là được. Hắn khẽ gật đầu, im lặng một lúc, Khương Du, trong phủ nàng cứ tùy ý đi lại. Nếu có chuyện gì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Cũng có thể đi tìm Vương Công Công. Ta gật đầu, hắn lại tiếp tục nói, giọng điệu ôn hòa, như dòng suối nhỏ chảy róc rách. Đương nhiên, nàng là nữ chủ nhân của nơi này, không cần câu nệ, chuyện lớn chuyện nhỏ, nếu nàng nguyện ý, cứ tự mình làm chủ là được. Dứt lời, hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt liền có chút ửng hồng. Ta rót chén trà ấm đưa cho hắn. Hắn ngẩn người nhìn ta, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Động tác uống trà của hắn rất tao nhã. Lúc cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo nên bóng râm nhàn nhạt, giống như đồ sứ trắng dễ vỡ. Như ngọc, như lan, như thần tiên, cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Khương Du, hắn ngừng lại, tiếp tục nói. Ta có thể không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nàng cũng đừng lo lắng. Trước khi CHET ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng, đảm bảo cho nàng nửa đời sau vô lo vô nghĩ. Ta mừng rỡ, ở Khương phủ ta còn không thể tùy ý đi lại, càng không cần phải nói đến chuyện tự mình làm chủ. Hắn nói ta là nữ chủ nhân của nơi này, ta đương nhiên không thể coi là thật. Nhưng lại không hiểu sao tin tưởng vào sự chân thành của hắn. Cuộc hôn nhân này nhìn từ góc độ hiện tại, ta cực kỳ hài lòng. Ta suy nghĩ một chút, hỏi hắn, Vậy ta có thể làm gì cho vương gia? Hắn là một vị quân tử như vậy, ta không thể đường đường chính chính không làm gì cả, nên làm một số việc trong khả năng của mình cho hắn. Coi như là lễ thượng vãng lai, có qua có lại, quản lý việc trong phủ, chăm lo mọi việc, hay là sinh cho ngài một đứa con. Ta nghiêm túc hỏi hắn, hắn kinh ngạc nhìn ta, mặt đột nhiên đỏ bừng. Cách chương.